Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, La Tuyền cùng Cổ Mậu. Hỏa vực võ giả đỡ hỏa phần thiên ly khai nơi đây. Tìm được một nơi yên tĩnh bắt đầu chữa thương. Trích Tiên Thành bên trong, một mảnh kinh thiên động địa náo động truyền ra. Bà mẹ nó, hỏa phần thiên thực lực mạnh như vậy sao? Chúng ta thực sự là coi khinh hỏa vực a. Hỏa phần thiên một quyền này lực lượng trên cơ bản có thể tiến vào Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị. Chí đầu đi, quá lợi hại. Một quyền này gọi cái gì? Hình như là gọi Chử Hài. Đúng vậy, một quyền này gọi Chử Hài. Quả thật là tồn tại Chử Hài năng lực a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trích Tiên Thành bên trong không ít sinh diệt cảnh cường giả nhao nhao la hoảng lên. Bị hỏa phần thiên một quyền này dọa cho giật mình. Mà ở nơi đây hỏa vực sinh diệt cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc, nếu như hỏa phần thiên sớm một ít thi triển một chiêu này, giao long xào cống phẩm đều là chúng ta hỏa vực. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ ít không có bị thủy vực người đạt được. Có vẻ như thủy vực tiểu nha đầu kia còn bị người khác âm một tay. Hỏa vực trưởng lão nhìn về phía thủy vực trưởng lão phương hướng, khẽ cười nói. Thủy vực trưởng lão yên lặng không nói, nhìn lấy trong hình thủy thanh linh chật vật thân thể, thần sắc có chút âm trầm. Trần Lương từ tốn nói, Tả Hạo, một quyền này như thế nào? Tả Hạo cười nói, coi như có thể. Trần Lương cười nói, ta nhớ được ngươi thần long vực đệ nhất thiên kiêu Lãnh Vân cũng là một cái quyền tu, mà hắn có vẻ như được xưng một tay đồ long. Thật sao? Cái kia Lãnh Vân cùng hỏa phần thiên đánh một trận, ngươi cảm thấy ai có thể thắng lợi? Tả Hạo hít sâu một hơi nói rằng, Lãnh Vân thật là một cái quyền tu, nếu để cho hắn cùng với hỏa phần thiên đánh một trận, ta đến là cảm thấy hai người cũng có thể chia 5 năm đi. Trần Lương khẽ gật đầu cười một tiếng, không có ở tiếp tục hỏi nữa. Thần Long vực Lãnh Vân, Đông Châu trên Phong Vân Lục vị thứ 8 tồn tại. Mà hắn tại thần long vực bên trong càng là có một cái danh hiệu, là một tay đồ long. Có thể tưởng tượng được, người này quyền pháp tu vi là có cường đại dương nào, cũng dám được xưng một tay đồ long. Lâm Bạch ly khai cái này một mảnh nguyên thủy rừng rậm, ngự kiếm chạy như bay ở giữa không trung. Đến mức vừa rồi từ thủy thanh linh cùng hỏa phần thiên trong tay cướp đi hơn 3000 cống phẩm, Lâm Bạch trong lòng một mảnh yên tĩnh. Mặc dù Lâm Bạch biết rõ làm như vậy tất nhiên sẽ làm tức giận Thủy Thanh Linh cùng hỏa phần thiên. Thế nhưng Lâm Bạch không quan tâm. Nếu như Thủy Thanh Linh cùng hỏa phần thiên dám tìm đến mình, Lâm Bạch sẽ không để ý trực tiếp đưa bọn họ cho đánh bại. Bây giờ ta đã có hơn 3000 cống phẩm, có thể rời đi tầng thứ nhất. Thế nhưng ta rời đi tầng thứ nhất trước đó, trước tiên cần phải đi tìm một người. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ngự kiếm chạy như bay ở giữa không trung, thẳng đến nơi chân trời xa mà đi. Trong óc hắn hiện ra một bóng người, đó là Kỳ Thanh Thanh. Lâm Bạch từng tại Thái Linh vực đã đáp ứng Địch Hồng, nếu là mình tại bái sư trong khảo hạch có năng lực lời nói, sẽ bảo hộ đi bảo hộ một chút Kỳ Thanh Thanh an nguy, chỉ ít để cho nàng bái nhập Đông Châu học cung. Bất quá tầng thứ nhất khổng lồ như vậy, lại có mấy mười vạn võ giả ở đây, muốn từ trong biển người mênh mông này tìm được Kỳ gia võ giả, cái kia chỉ sợ là có chút không dễ dàng a. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, nhẹ giọng nỉ non một tiếng, ánh mắt rơi vào trầm tư. Trên đường đi bay đi, Lâm Bạch cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương tồn tại mười mấy cái võ giả đang đuổi giết một chàng thanh niên. Thanh niên nam tử này, người mặc hắc y, trên người lưu lại nhiều chỗ vết thương, tiên huyết chảy ròng, hắn sắc mặt cực sốt ruột, đối với phía sau truy sát chi nhân, cũng là cực kiêng kỵ. Mắt thấy người này liền muốn rơi vào cái này mười mấy cái võ giả trong tay. Hắn đột nhiên ở phía trước nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch huynh đệ, cứu ta. Người này nhìn về phía Lâm Bạch, vội vàng hô. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, vốn là muốn trực tiếp thối lui, không muốn lẫn vào việc này, Thật là không nghĩ tới thanh niên nam tử này dĩ nhiên nhận biết mình. Hơn nữa còn trực tiếp kêu lên Lâm Bạch tên. Lâm Bạch cước bộ có chút dừng lại. Nhìn về phía thanh niên nam tử này. Thanh niên nam tử này màu da ngăm đen. Tướng mạo bình thường. Nhưng một đôi đồng tử nhưng là ngày thường vô cùng lấp lánh có thần. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó. Mang trên mặt một tia cuồng nhiệt sắc mặt vui mừng. Lâm Bạch nhìn về phía người này. Hỏi, chúng ta quen biết sao? Thanh niên nam tử này sững sờ. Lúc này nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, ngươi không biết ta, thế nhưng ta biết ngươi nha. Ngươi có thể là tới từ ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu a, Lâm Bạch huynh đệ. Cứu ta, bọn hắn muốn giết ta. Thanh niên nam tử này vội vàng chạy như bay hướng Lâm Bạch mà đến. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, tất nhiên chúng ta không biết. Vậy ta tại sao muốn cứu ngươi? Cái kia thanh niên nam tử sắc mặt cấp tốc biến hóa một phen sau đó. Tới gần Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, ta biết Thái Linh vực kỳ gia võ giả ở nơi nào. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền nói cho ngươi. Thanh niên nam tử cấp thiết nhìn lấy Lâm Bạch, chờ đợi lấy Lâm Bạch hồi đáp. Lâm Bạch cau mày nói rằng, ngươi quả thực biết rõ. Thanh niên nam tử sốt ruột nói rằng, ta tự nhiên biết rõ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này, truy sát thanh niên nam tử này mười mấy cái võ giả. Cũng đi tới thanh niên nam tử phía sau. Thanh niên nam tử thần sắc cứng lại. Vội vàng thối lui đến Lâm Bạch phía sau. Cười lớn đối cái kia mười mấy cái võ giả quát. Cổ mẫu, ngươi còn muốn giết ta. Đại ca của ta ở chỗ này. Các ngươi nếu là dám lộn xộn một chút. Đại ca của ta lập tức để cho các ngươi hồn phi phách tán. Trước mặt cái kia mười mấy cái võ giả. Bên trong, một cái tương đối lớn tuổi nam tử thần sắc cau mày nói rằng. Là tiền ngươi còn có đại ca. Hôm nay coi như là ngươi đem thiên vương lão tử mời đi theo. Ngươi cũng chắc chắn phải chết. Trốn ở Lâm Bạch phía sau thanh niên nam tử. Đương nhiên đó là La Tuyền. Lâm Bạch đến nay cũng không có hiểu La Tuyền đến tột cùng là địa phương nào trêu chọc tới trước mặt. Cái tên này vì cổ mậu võ giả. La Tuyền đùa vừa cười vừa nói. Cổ mậu, người nghĩ như vậy muốn giết ta. Không phải là ta nghe thấy ngươi và sư mẫu của ngươi ở giữa điểm này nhận không ra người sự tình nha. Có cái gì to tát đâu. Tất cả mọi người là nam nhân. Ta hiểu. Câm miệng. Cổ mậu đột nhiên tức giận chừng lấy La Tuyền. Trong đôi mắt sát ý bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Ngươi tại dám hồ ngôn loạn ngữ. Ta hôm nay liền đem ngươi thiên đao vạn quả. La Tuyền đắc ý nói liên tục. Ngươi mới là đang nói bậy nói bạ. Lẽ nào ta có nói sai? Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Tại ngươi Bắc Đầu Tông mặt đông trong rừng. Có một cái nhà gỗ nhỏ. Ngươi mỗi tháng đều sẽ đi qua vài ngày. Ở nơi nào cùng sư mẫu của ngươi làm một ít cầu thả sự tình. Chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa sư mẫu của ngươi trên ngực còn có một khỏa hồng nốt ruồi. Mỗi một lần ngươi đều muốn nhào vào nàng trên ngực gặm viên kia hồng nốt ruồi. Nhất định chính là một cái chó giữ một dạng. La Tuyền vẻ mặt vui vẻ nói rằng. Mà tùy tung cổ mậu bên người cái kia mười mấy cái võ giả. Lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cổ mậu. Có vẻ như có chút tin tưởng cái này La Tuyền lời nói. Cổ mậu tâm thần khiếp sợ, nhìn lấy La Tuyền, cái kia trong rừng nhà gỗ nhỏ chính là cổ mậu tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn cùng với hắn sư nương ở nơi nào hẹn hò 7-8 năm cũng không có bị bất kỳ người nào phát hiện. La Tuyền là thế nào phát hiện? Hơn nữa, La Tuyền trong miệng nói tới hắn sư nương trên ngực có một viên hồng nốt ruồi. Lại mỗi một lần cá nước thân mật thời điểm. Chính như La Tuyền nói tới hắn ưa thích ghé vào hắn sư nương trên ngực. Đây hết thảy đều như là La Tuyền nói. Giống như là cổ mậu cùng hắn sư nương cá nước thân mật thời điểm. La Tuyền liền đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi là làm sao biết? Cổ mậu khó có thể tin thấp giọng nỉ non. Hết chương.